Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 246, chương 246, có quỷ. Nghe được cục thành phố trong đại viện tiếng còi cảnh sát, coi như hai tên tiểu quỷ lời thề son sắt nói mình đã là quỷ, cái gì đều sẽ không sợ, nhưng thực tế bên trên trong ánh mắt của bọn hắn lại tràn đầy sợ hãi. Liền ngay cả khí tức đều sinh ra ba động, dù sao bên ngoài mặt người kia liền là hành hạ giết bọn hắn hung thủ. Sợ hãi của nội tâm không thể tránh né. Chu Tà nhìn hai tên tiểu quỷ một chút, mỉm cười, đứng dậy, chớ khẩn trương, hiện tại hẳn là hắn sợ các ngươi mới đúng. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa cũng không sợ hãi, chờ một lúc xem ta. Nói xong mang theo hai tên tiểu quỷ đi ra ngoài, Cao Lan tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua náo nhiệt như vậy. Thả xuống tư liệu cũng đi theo ra ngoài, Chu Tà cùng Cao Lan sóng vai đứng tại cục thành phố cổng chờ lấy. Hai tên tiểu quỷ tránh sau lưng bọn họ, thực tế bên trên cục cảnh sát chính khí đối hai tên tiểu quỷ là có thương tổn. Ngược lại đợi tại làm bọn hắn cảm giác được sợ hãi 23 Chu Tà bên người nhưng lại làm cho bọn họ có cảm giác an toàn. Nhìn xem bị hai cái nhân viên cảnh sát từ trong xe nửa chiếc nửa đẩy ra ngoài Trương Lâm, hắn lộ ra nụ cười tà dị. Hắn không nói chuyện, trực tiếp đi đến Trương Lâm trước mặt chạm định. Hai cái nhân viên cảnh sát một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Chu tiên sinh ngươi đây là... Chu Tà trực tiếp xuất ra dao điêu khắc một lấy sét đánh không kịp, bưng tay chi thế tại Trương Lâm cái trán bên trên nhẹ nhàng một đâm, phảng phất chỉ là hù dọa hắn một tí. Một bên Chu Dịch đều chuẩn bị hô không nên giết hắn, kết quả phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Không sao, các ngươi tiếp tục. Chu Tà hướng phía hai cái nhân viên cảnh sát mỉm cười, quay người tiến vào cục cảnh sát. Hai cái nhân viên cảnh sát một mặt mộng bức liếc nhau một cái. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn rõ chưa? Ta cũng không hiểu được. Cuối cùng mắt nhìn Trương Lâm, tựa hồ vẫn là dáng vẻ đó. Bọn hắn cũng liền không có quản, tiếp tục đem hắn hướng trong cục cảnh sát kéo. Chu Dịch mang theo thâm ý mắt nhìn đứng ở một bên Chu Tà. Hắn biết, Chu Tà là sẽ không nói nhảm, vừa mới động tác kia khẳng định có tác dụng gì, nhưng hắn cũng không nói phá. Nhưng mà làm Trương Lâm đi đến cửa chính thời điểm, hắn đại khái liền biết Chu Tà đã làm gì. Các ngươi đã bị ta giết. Các ngươi là quỷ, có quỷ à. Trương Lâm thấy được đứng tại Chu Tà bên cạnh thân hai tên tiểu quỷ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có quỷ cảnh quan, có quỷ a, thả ta đi, thả ta đi. Các ngươi cục cảnh sát có quỷ a. Nhưng nửa người dưới của hắn đã không động được, chỉ có hai đầu bị bắt lại cánh tay tại vô lực quơ. Tất cả mọi người bị tiếng gào to của hắn hấp dẫn lực chú ý. Hai cái mang lấy hắn nhân viên cảnh sát phí hết rất lớn sức lực mới đem hắn khống chế lại. Hắn quá điên cuồng. Chu Dịch đại khái đoán được Chu Tà làm cái gì, đây là giúp hắn mở âm dương nhãn a. Bất quá chỉ có Chu Tà biết, kia một đâm hắn cho Trương Lâm mở chính là mãi mãi âm dương nhãn. Với lại tại mở âm dương nhãn đồng thời, hắn còn cho hắn động một chút tay chân, về sau chỉ cần hắn ở địa phương liền sẽ không thiếu khuyết cô hồn dã quỷ. Nhìn thấy Trương Lâm kia vẻ mặt sợ hãi, Chu Tà rất hài lòng. Bản án xem như kết thúc, Trương Lâm chịu đến vốn có trừng phạt, đồng thời cuối đời có các loại quỷ hồn làm bạn, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Giống Trương Lâm loại cặn bã này tự nhiên là sợ quỷ. Hai tên tiểu quỷ Chu Tà cũng đưa bọn hắn đi hảo hảo đầu thai. Trước khi đi còn nhất định phải nhìn xem Chu Tà lại chơi hai ván trò chơi mới vui vẻ. Vừa vặn mạch mộng hồn thể cũng khỏi hẳn không sai biệt lắm. dứt khoát cũng mang nàng cùng đi. Mấy ngày nay Mạnh Mộng cùng Tô Anh quan hệ đổ là vô cùng tốt, làm cho giống khuê trung mật hữu đồng dạng. Cùng Tô Anh phân biệt việc này để Tô Anh khóc bù lu bù loa. Nhưng nàng cũng biết, cái kia đầu thai vẫn là đến đầu thai. Tại Mạnh Mộng yêu cầu đồng dạng cũng cùng Tống Nghị chào tạm biệt xong, nói với hắn tiểu tỷ tỷ muốn đi một cái chỗ rất xa. Nhỏ Tống Nghị ngược lại là ngoan, hắn kỳ thật đại khái biết sinh tử những sự tình kia. Tiểu hài tử bây giờ trưởng thành sớm vô cùng, cái gì đều hiểu, ngươi cái không có lương tâm, nói xong muốn tới dò xét lớp của ta sao? Làm sao quỷ ảnh đều không nhìn thấy a? Đồng Lệ Á dễ nghe thanh âm từ WeChat bên trong truyền đến, tràn đầy u oán. Chu Tà nghe được mặt sạm lại, cái này gốc dạ quên, hai ngày này tương đối bận rộn a. Ta hiện tại mua vé, ngồi gần nhất ban một máy bay liền đến nhìn ngươi. Thế nào, tính toán tiếp xuống cũng không có chuyện gì. Định đi lội nước Mỹ an ủi một tí tịch mịch 0217 yếu nhược lạnh Đồng Lệ Á cũng là không tệ. Nói thật, lâu như vậy không thấy, Chu Tà vẫn là rất nhớ nàng. Cái này còn tạm được, vậy ta ngay tại L thành tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi đến doài. A a đát, Đồng Lệ Á tràn ngập dụ hoặc lời nói để Chu Tà bụng dưới một trận lửa nóng. Yêu tinh kia thật sự là, đã quyết định đi, Chu Tà tự nhiên muốn bắt đầu làm lên chuẩn bị đặt trước vé. Tra một chút vé máy bay đêm khuya 8 giờ liền có ban một. Vừa vặn cùng Tô Anh cơm nước xong xuôi thẳng đến sân bay. Trực tiếp mua trương khoang hạng nhất phiếu, cấp tốc cầm xuống, dù sao muốn bay trên trời thật lâu, cho nên vẫn là khoang hạng nhất dễ chịu. Lật ra dương hành lý về sau lại phát hiện trời nóng bức này cũng không cần mang cái gì quần áo, dứt khoát không mang, đến bên kia mua liền tốt. Đợi đến đêm khuya Tô Anh trở về nghe xong hắn muốn đi ra ngoài sóng, mặt mũi tràn đầy không vui, con hàng này thế mà không mang theo chính mình. Chu Tà tự nhiên là sẽ không mang nàng đi cho Đồng Lệ Á dò xét ban, mang Tô Anh làm gì? Ngại nước Mỹ quá mờ mang cái đèn điện ngâm. Nghĩ cùng đừng nghĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.